Bạn đang nghe Chuyện Xuyên Không, Hàn Môn Đại Tục Nhân, tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 138. Thái tử chết. Vinh Thân Vương Phủ cùng Thái Hoàng Thái Hậu có thù oán. Điểm này là thời Phù Hân không nghĩ tới, đương nàng đoán được có người đang âm thầm đối phó Vinh Thân Vương Phủ, thì nàng vẫn luôn tưởng Hoàng thượng. Cũng không biết Sở Diệu có biết hay không cái này. Thời Phù Hân do dự mà muốn hay không hỏi một chút Sở Diệu, có thể tưởng tượng một chút, lại đánh mất cái này ý niệm. Tựa như nàng không có con đường biết Thái Hậu sinh hoạt cá nhân giống nhau. Một khi nàng để lộ ra Thái Hậu sự, Sở Diệu là có thể theo dấu vết để lại tìm được rồi Phó Công Công cùng Yên Đại Tử. Hiện giờ nàng đồng dạng không có con đường biết Thái Hoàng Thái Hậu sự. Duy nhất tin tức nơi phát ra chỉ có thể là từ nàng tỷ trong miệng biết được. Thời Phù Hân không biết Thái Hoàng Thái Hậu đối Vinh Thân Vương Phủ chèn ép trình độ, cũng không biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu thù hận mâu thuẫn, nàng không thể mạo hiểm làm Sở Diệu căm thù Thượng An Quốc Công Phủ. Nhưng việc này nàng đã biết, đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu còn có khả năng tiếp tục hướng Vinh Thân Vương Phủ ra tay nguy hiểm. Thời Phù Hân do dự luôn mãi, vẫn là quyết định đi tìm một chuyến Diệp Mặc. Làm tiền nhiệm đặc sát tư đầu Diệp Mặc, hẳn là biết một ít người khác không biết trong cung ngoài cung bí văn. Bởi vì xử lý thái tử một đảng sự tình, Sở Diệu trong khoảng thời gian này rất ít hồi vương phủ. Vào lúc ban đêm, Sở Diệu lại không hồi phủ. Thời Phù Hân lập tức thay y phục dạ hành, lặng yên ra vương phủ. Trường Nhạc Hầu Phủ, Diệp Mặc rất là ngoài ý muốn nhìn đột nhiên xuất hiện Thời Phù Hân. Sao ngươi lại tới đây? Diệp sư phụ, ta cũng không nghĩ tới quấy rầy ngươi, chỉ là gần nhất ta đã biết một ít việc, nhưng bên trong nguyên do lại không hiểu biết, liền nghĩ đến lại đây hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Thân Vương Phủ ân oán, ngươi như nghe nói qua. Một tiếng. Lúc trước nếu không có thái tử muốn nạp ngươi làm thiếp sự, ta đều nghĩ ra gặp mặt gặp ngươi, ngăn cản ngươi gả vào Vinh Thân Vương Phủ. Nghe Diệp Mặc nói như vậy, Thời Phù Hân trong lòng không khỏi trầm xuống. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Thân Vương Phủ rốt cuộc có cái gì ân oán? Ngươi tỷ phu Tiêu Tử Thanh tổ phụ có thể nói là gián tiếp chết ở Vinh Lão Vương gia trong tay. Lão Quốc Công sau khi chết không lâu, Tiêu Tử Thanh cha mẹ lại xảy ra chuyện. Tuy nói lúc ấy đối An Quốc Công Phủ ra tay người rất nhiều, chính là Vinh Thân Vương Phủ lại là cho nhất trí mạng một kích. Thời Phù Hân không quá minh bạch, Dung Thân Vương Phủ vì sao phải đối phó An Quốc Công Phủ, Diệp Mặc. Đại khái là Tiên Hoàng phân phó đi. Nói, dừng một chút, đương An Quốc Phủ chỉ còn lại có ngươi tỷ phu một người sau, Tiên Hoàng khả năng cũng cảm thấy quá mức, chủ động cùng Thái Hoàng Thái Hậu cầu hòa. Thái Hoàng Thái Hậu cũng mượn cơ hội xuống đài, chỉ cần cầu đem ngươi tỷ phu dưỡng ở trong cung, lúc sau liền mọi việc không để ý tới. Chính là Thái Hoàng Thái Hậu là người nào nhá? Tiên Hoàng đăng cơ mới 8 tuổi, lúc ấy chẳng những có tứ đại phụ thần, còn có cầm giữ triều chính nhiếp giả vương, nhưng cuối cùng Tiên Hoàng vẫn là tự mình chấp chính. Này sau lưng không có Thái Hoàng Thái Hậu che chở, Tiên Hoàng có thể hay không lớn lên đều thành vấn đề. An Quốc Công Phủ thiếu chút nữa tuyệt tự, thù này, Thái Hoàng Thái Hậu sao có thể nuốt đến đi xuống? Tiên Hoàng thấy Thái Hoàng Thái Hậu chủ động thoái nhượng, vốn dĩ liền đối tông thân không hảo cảm hắn, càng không thể vì một cái Vinh Thân Vương Phủ cùng Thái Hoàng Thái Hậu lại nháo không thoải mái, cho nên liền có hôm nay Vinh Thân Vương Phủ. Thời Phù Hân minh bạch, Vinh Thân Vương Phủ thiếu chút nữa làm An Quốc Công Phủ tuyệt tự, Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn làm Vinh Thân Vương Phủ tuyệt tự. Sở Huyên, Sở Chiêu tuyệt tự là Thái Hoàng Thái Hậu động tay, chính là nàng vì cái gì buông tha Sở Diệu? Không phải buông tha, là Sở Diệu chính mình chó ngáp phải ruồi vào Luân Hồi Điện, đã chịu điện chủ che chở. Luân Hồi Điện thành lập ý nghĩa chính là vì Thanh Quân Sườn, đối phó chính là ngoại thích. Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, hơn nữa Sở Diệu kế thừa tuyệt tiên nội lực, thân thể bị trước tiên tiêu hao quá mức, không phải trường mệnh chi tướng, nàng cũng chính là lười đến phản ứng. Nói, Diệp Mặc nhìn về phía Thời Phù Hân. Lại nói tiếp, Vinh Thân Vương Phủ còn muốn cảm tạ ngươi gả cho qua đi đâu. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, nàng hẳn là tưởng ở chính mình qua đời trước giải quyết rất Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương Phi. Thời Phù Hân ánh mắt lói lói, nàng hiện tại xem như minh bạch, vì sao Lão Vương Phi như vậy không mừng chính mình, nhưng lại cũng không có thật sự khó xử quá nàng, một ít thời điểm còn sẽ thiên giúp chính mình. nàng còn thành Vinh Thân Vương phù bùa hộ mệnh. Thấy Thời Phù Hân mày Ninh Thành ngật đáp, Diệp Mặc nghĩ nghĩ nói. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Thân Vương phủ ân oán, ngươi không cần đi quản, dù sao nàng cũng không có đối Sở Diệu động qua tay, cùng ngươi không trực tiếp ân oán. Thời Phù Hân gật đầu, ta đương nhiên sẽ không quản, ta chính là lo lắng Sở Diệu. Diệp Mặc nhìn Thời Phù Hân rối rắm, cười một tiếng, xem ra ngươi cùng Sở Diệu cảm tình không tồi. Thời Phù Hân có chút không được tự nhiên, cũng liền như vậy đi. Diệp Mặc cười cười, hắn không nhi nữ, Thời Phù Hân tỷ đệ bốn người ở trong lòng hắn vẫn luôn là hậu bối tồn tại, nhìn đến bọn họ hôn sau quá đến không tồi, hắn cũng cao hứng. Thu hồi vui đùa, Diệp Mặc nghiêm mặt, nếu ngươi đã đến rồi, ta hôm nay cũng có chuyện muốn hỏi một chút, ngươi, ngài hỏi. Thái tử rơi đài, ngươi có tham dự, đúng không? Thời Phù Hân không nói chuyện, xem như cam chịu. Diệp Mặc sắc mặt biến đến nghiêm túc, ngươi là đại hoàng tử sư phụ, có một số việc mặc dù không chủ động đi làm cũng sẽ bị động bị kéo vào ván cờ, ta muốn cùng ngươi nói chính là đoạt đích mấu chốt không ở với hoàng tử mà ở với hoàng thượng. Từ xưa đến nay, sở hữu hoàng thượng nhất để ý đều là bọn họ chính mình, hết thảy khiêu chiến bọn họ quyền lực, an nguy người cùng sự đều là bọn họ muốn phá hủy đả kích đối tượng. Thời Phù Hân minh bạch Diệp Mặc ý tứ, Diệp sư phụ ngươi yên tâm, ta ngày sau sẽ tận lực điệu thấp. Diệp Mặc thở dài, hoàng thượng ngờ vực tâm trọng, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Từ Diệp Mặc chỗ rời đi, Thời Phù Hân trở về vương phủ. Hai tháng hạ tuần, Tiêu Tử Thanh bị nhâm mệnh vì ba tỉnh từ tứ phẩm tả tham nghị, mang theo thê nhi một khối tiền nhiệm đi. Sở Diệu bồi Thời Phù Hân một khối đến cửa thành đưa tiễn. Đem người tiễn đi sau, hồi vương phủ trên đường, Sở Diệu trầm trọng cùng Thời Phù Hân nói. Tối hôm qua, thái tử ở tông nhân phủ tự sát. Thời Phù Hân sắc mặt chấn động. Thái tử không giống như là sẽ tự sát người nha. Sở Diệu xoa xoa phát trướng cái trán. Thái tử tự sát trước, hoàng thượng phái đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử qua đi thăm, thái tử tiên kiến tứ hoàng tử, hai người nói mấy câu liền kết thúc. Lúc sau, thái tử lại thấy đại hoàng tử, trông coi người ta nói. Thái tử vừa thấy đến đại hoàng tử, liền kích động đến không được, hai người còn khắc khẩu lên, cuối cùng đại hoàng tử đi rồi không đến 15 phút, thái tử liền tự sát. Thời Phù Hân sắc mặt trầm xuống dưới, thái tử đây là muốn cho người ngoài cảm thấy, hắn là bị đại hoàng tử bức tử. Sở Diệu gật gật đầu. Đại hoàng tử hiện tại còn quỳ gối Cản Thanh cung ngoại. Thời Phù Hân nhíu mày, hoàng thượng cũng cảm thấy là đại hoàng tử bức tử thái tử. Thái tử bị phế hậu, có không ít đại thần đều thượng sổ con, thỉnh cầu hoàng thượng một lần nữa lập thái tử, mà đại hoàng tử là nhất danh chính ngôn thuận đời kế tiếp thái tử. Thời Phù Hân mặc mặc, ai là thái tử, hoàng thượng liền sẽ chèn ép ai, hoàng thượng nhất để ý là trong tay hắn hoàng quyền. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, không nói gì. Từ tháng riêng xảy ra chuyện, đến hai tháng qua đời, bất quá ngắn ngủn hai tháng thời gian, đã từng phong cảnh vô hạn. Thái tử liền như vậy đạm mọi người tầm nhìn, cái này làm cho không ít người đều cảm thấy vô cùng thổn thức. Trong đó, cảm xúc sâu nhất, muốn thuộc thái tử số một, đối đầu tứ hoàng tử. Xét thấy hai bên mâu thuẫn cùng tranh đấu, tứ hoàng tử xác thật hy vọng thái tử ngã xuống. Nhưng hôm nay thái tử thật sự ngã xuống, hắn lại không thế nào vui vẻ, tương phản, sâu trong nội tâm còn cảm thấy một ít run rẩy cùng kinh sợ. Hắn hiểu biết thái tử không phải sẽ tự sát người, nhưng cố tình đã chết, ngoại giới truyền cái gì đại hoàng tử bức tử thái tử, hắn là một chút đều không tin. Nở thái tử nơi đó, đại hoàng tử còn không có như vậy đại lực ảnh hưởng. Có thể khiến cho thái tử tự sát người, chỉ có thể là bọn họ phụ hoàng. Tứ hoàng tử tâm tình dị thường ngưng trọng. Cho dù bởi vì visa tồn tại, phụ hoàng đối thái tử vô cùng kiêng kỵ, nhưng thái tử rốt cuộc là hắn con nối dõi nha. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, đều là nhi tử hắn, cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Nghĩ đến cuối cùng một lần thấy thái tử khi thái tử nói cho hắn danh sách, tứ hoàng tử khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hắn cùng thái tử đã từng đều hận không thể chí đối phương vào chỗ chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới thái tử trước khi chết cư nhiên sẽ đem trong tay hắn thế lực chuyển giao cho hắn. Thái tử vừa chết, ý nghĩa visa cùng thái tử một đảng hoàn toàn trở thành qua đi thức, không có thái tử. Mặt khác, hoàng tử lục tục tiến vào mọi người tầm mắt, văn võ bá quan, quan to hiển quý, lại bắt đầu tân một vòng hạ chú đứng thành hàng. Mà giờ phút này Vinh Thân Vương Phủ lại ở vì Sở Huyên bị lưu đài sự, mạnh mẽ đem Sở Diệu kêu trở về Vương Phủ. Diệu ca nhi, tổ mẫu cầu ngươi cứu cứu đại ca ngươi, mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, các ngươi đều đánh gãy xương cốt, còn dính gần thân huynh đệ nha. Vinh Lão Vương Phi đầy mặt cầu xin bắt lấy Sở Diệu. Bày ra chưa bao giờ gặp quá thấp tư thái. Sở Diệu nhìn Vinh Lão Vương Phi, phức tạp trong ánh mắt, mang theo vài phần châm chọc. Tổ mẫu lấy đại ca cùng thái tử quan hệ, hiện giờ còn có thể lưu cái mạng, đã là đủ may mắn. Vinh Lão Vương Phi lắc đầu, chính là biên quan khổ hàn, đại ca ngươi như vậy kim tôn ngọc quý người nơi nào ăn được như vậy khổ, tính tổ mẫu cầu ngươi, ngươi giúp giúp ngươi đại ca đi. Sở Diệu nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, gặp nội lực phản phệ đau nhức. Trong mắt châm chọc càng sâu, mạnh mẽ lấy ra Vinh Lão Vương Phi bắt lấy chính mình tay. Tổ mẫu, thánh chỉ đã hạ, tôn nhi cũng không có thể ra sức. Vinh Lão Vương Phi vừa nghe, lập tức nổi giận. Diệu ca nhi, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như thế, lạnh nhạt vô tình, liền chính mình, ruột thịt đại ca cũng mặc kệ. Sở Diệu cười nhạo một tiếng. Ruột thịt đại ca. Khi còn nhỏ ta xác thật lấy hắn đương quá huynh trưởng, nhưng hắn đâu, hắn là như thế nào vu hãm hại ta, các ngươi đã, quên, cứ như vậy, các ngươi cư nhiên còn muốn cho ta cùng hắn có thủ túc tình cảm. Hắn có thể vì thái tử trí ta vào chỗ chết, ta đương nhiên cũng có thể nhìn hắn lưu đày, ta không có bỏ đá xuống giếng đã xem như thập phần thiện lương. Vinh Lão Vương gia thấy Vinh Lão Vương phi nhân, Sở Diệu nói tức giận đến không được, không thể không mở miệng. Diệu ca nhi, ngươi cùng đại ca ngươi nhị ca mâu thuẫn là gia sự, hiện giờ đại ca ngươi gặp nạn, các ngươi huynh đệ nên cùng nhau trông coi mới là. Sở Diệu tầm mắt chuyển hướng về phía Vinh Lão Vương gia. Tổ phụ, ngươi cảm thấy chúng ta huynh đệ hắn là cùng nhau trông coi, vậy các ngươi vì sao không tìm nhị ca nghĩ cách đâu? Nói, nhìn về phía ngồi ở một bên, một bộ sự không liên quan mình Sở Huyên. Thái tử sau khi chết, chư hoàng tử chung, liền thuộc tứ hoàng tử nhất chạm tay là bỏng. Nhị ca chính là tứ hoàng tử người, từ hắn ra mặt, cầu một chút tứ hoàng tử, có thể so ta dùng được nhiều. Lời này vừa ra, Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương phi còn không có cảm ứng, Vinh Quận Vương liền trước không làm. Nghịch tử, ngươi nói đây là cái gì sư chủ ý? Tứ hoàng tử cùng thái tử không đối phó, ngươi muốn ngươi nhị ca hướng tứ hoàng tử mở miệng, không phải là làm tứ hoàng tử ác ngươi nhị ca sao? Ngươi đây là tưởng hủy hoại ngươi nhị ca tiền đồ nha. Sở Diệu sắc mặt lạnh lùng, mắt lạnh nhìn Vinh Quận Vương. Nhị ca cứu đại ca sẽ hủy hoại tiền đồ, chẳng lẽ ta liền sẽ không? Nói, châm chọc nhìn Vinh Lão Vương gia, Vinh Lão Vương phi. Cảm tình ở các ngươi trong lòng, đắc tội với người sự, liền tới tìm ta cái này coi tiền như rác. Mà trong phủ, có cái gì chuyện tốt, đều là Sở Huyên cùng Sở Chiêu. Sở Diệu, tạch một chút đứng lên, lạnh lùng nói. Ở cái này trong phủ, ta trước nay đều là có thể không, các ngươi chưa bao giờ để ý quá ta, một khi đã như vậy, vương phủ xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Nói xong, liền đi nhanh rời đi Vinh Hân Đường. Cái này nghịch tử. Vinh Quận Vương tức giận đến không được, Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương phi cũng là sắc mặt xanh mét. Vinh An Viện, thời Phù Hân nhìn đến Sở Diệu sắc mặt âm trầm trở về, cười nói. Như thế nào, tổ mẫu bọn họ lại cho ngươi khí bị? Sở Diệu nhìn nàng, ngươi nói, bọn họ như thế nào liền như vậy bất công đâu? Ta trước kia cho rằng là ta không tốt, cho nên liều mạng biểu hiện chính mình, hiện giờ ta đều là giám sát tư chỉ huy, nhưng bọn họ vẫn cứ không đem ta đương hồi sự, ta liền như vậy không nhận người đãi thấy sao? Là người đều có hỷ hảo, cho nên không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Tổ phụ tổ mẫu yêu thương đại ca, là bởi vì đại ca là ở bọn họ bên người lớn lên, đại ca mẫu thân là tổ mẫu chất nữ, phụ vương thích nhị ca là bởi vì nhị ca mẫu thân là phụ vương chí ái. Đã nhìn ra đi, tổ phụ tổ mẫu còn có phụ vương thiên vị, cùng đại ca nhị ca bản thân không có gì quan hệ. Nếu là đem ngươi đổi thành đại ca, nhị ca, bọn họ làm theo cũng thiên vị ngươi. Ngươi được không? Cũng không quyết định bởi với người khác, ngươi sẽ không bởi vì người khác thích, liền trở nên lợi hại hơn. Cũng sẽ không bởi vì người khác không thích, liền một chút trở nên vụng về như lợn. Ngươi giá trị, chỉ có chính ngươi có thể quyết định. Sở Diệu nghe xong thời Phù Hân nói, trầm mặc trong chốc lát. Vậy còn ngươi, lúc trước ngươi không thấy thượng ta, còn không phải là không thích ta sao? Thời Phù Hân vô ngữ cứng lại. Này, vấn đề liền không thể phiên thiên sao, đến nỗi làm ngươi cũng không có việc gì, liền lấy ra tới tranh cãi sao? Sở Diệu không nói lời nào. Thời Phù Hân phục hắn, ta không phải đã sớm nói qua sao, đối với ngươi người này ta là tương đương vừa lòng, sở dĩ ở ngươi cùng công tôn minh chi gian không có đệ nhất lựa chọn ngươi, là bởi vì Vinh Thân Vương phủ cái này nhà chồng quá không hữu hảo. Thấy Sở Diệu còn không có triển mi, thời Phù Hân chỉ có thể lấy chính mình làm so sánh. Ngươi cảm thấy ta được không? Sở Diệu sừng sốt một chút. Thực hảo, thời Phù Hân tự tin cười. Ta cũng không cùng người khác so, ta chính là cảm thấy ta là tốt nhất. Nói xong lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta nhận người đãi thấy sao? Sở Diệu có chút khó xử, không biết nên như thế nào trả lời. Không có biện pháp, Thời Lục bên ngoài thanh danh cùng hắn không sai biệt lắm. Nói nàng nhận người đãi thấy, hắn thật khai không được cái này khẩu cần phải nói nàng không nhận người đãi thấy. Hắn cảm thấy chỉ cần lời này vừa ra, Thời Lục xác định, vững chắc là muốn chiều hắn phát hỏa. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu không phản ứng, hừ một tiếng tiếp tục nói. Thế nhân đối nữ tử yêu cầu ta, đương nhiên biết là cái gì. Nhưng ta muốn hoàn toàn dựa theo thế tục quy huấn tới làm, vậy không có ta chính mình. Bởi vì ta hành sự khác người, cho nên ta không nhận người đãi thấy. Chẳng lẽ liền bởi vì cái này, ta liền không hảo? Người ngoài cảm thấy ta không tốt. Chẳng qua là bởi vì ta không dựa theo bọn họ ý tưởng làm việc. Nhưng ta muốn thật sự dựa theo thế tục tới quy huấn chính mình, kia ta liền nhất định là tốt sao? Mỗi người ý tưởng đều là không giống nhau. Tựa như ở ta nơi này, đối cha mẹ nói gì nghe nấy người. Đó là ngu hiếu, là không có tự mình. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, đó chính là trung hiếu người. Ngươi hay không có giá trị, ở chỗ chính ngươi cảm thụ, mà không phải giao cho người khác tới định. Ngươi hẳn là biết đến, một khi chủ khống quyền ở trong tay người khác, ngươi phải bị người nắm cái mũi, đi cảm xúc cũng hảo ý tưởng cũng thế, đều là không quan trọng. Sở Diệu nghe minh bạch, Thời Phù Hân ý tứ, thật dài thở ra một hơi, thần sắc giãn ra một ít. Thời cười rời đi đề tài, Sở Huyên phải bị lưu đày, thế tử chi vị đã có thể không ra tới. Sở Diệu hứng thú thiếu thiếu ân một tiếng. Phụ vương trong lòng, tốt nhất thế tử người được chọn vẫn luôn là Sở Chiêu, Sở Huyên lưu đày vừa vặn cấp Sở Chiêu đằng vị trí. Thời Phù Hân tấm tắc lắc lắc đầu. Các ngươi tam huynh đệ nha, kỳ thật đều là người đáng thương. Sở Diệu không nói chuyện. Lúc này, An Nhiên vội vàng đi đến. Làm sao vậy? Đại phu nhân ở Vinh Hân Đường đại náo, la hét muốn cùng đại gia hòa ly. Thời Phù Hân phiết hạ miệng. La thị mấy ngày trước còn một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, hiện giờ đại ca muốn lưu đày, nàng nhưng thật ra gấp, không chờ nổi, muốn hòa ly. Sở Diệu cười nhạo ra tiếng. La thị cùng Sở Huyên có thể có cái gì tình nghĩa, hai người vẫn luôn là mặt cùng tâm bất hòa. Nhà mẹ đẻ Khánh Quốc công phủ đã sớm đổ, nếu không phải bất đắc dĩ, La Khỉ Lam cũng không nghĩ rời đi Vinh Thân Vương phủ. Chính là Sở Huyên bị lưu đày, Vinh Lão Vương phi thế, nhưng muốn nàng một khối đi theo đi, hảo chiếu cố Sở Huyên. Nàng cùng Sở Huyên thành thân nhiều năm như vậy, Sở Huyên chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng quá. Hiện tại muốn nàng bồi một khối lưu đày, nàng tự nhiên là không muốn. Nên Vinh Lão Vương phi đối La Khỉ Lam đưa ra hòa ly một chuyện, tương đương sinh khí cùng bất mãn. La Khỉ Lam sớm vô nhà mẹ đẻ, nhưng Vinh Lão Vương phi nguyên bản tính toán vận dụng quyền thế bức nàng đi theo. Sở Huyên một khối lưu đày, ai từng tưởng Sở Huyên chính mình đồng ý hòa ly. Ta cùng La Thị vốn là không có phu thê duyên phận, hiện giờ tách ra, cũng coi như là đâu đã vào đấy. Cửa thành, Sở Huyên mang theo còng tay xích chân, cố hết sức cầm bút viết xuống hòa ly thư. La Khỉ Lam nhìn trong tay hòa ly thư, không có trọng hoạch tự do vui sướng, ngược lại đầy mặt châm biếm nhìn Sở Huyên. Người ta không có phu thê duyên phận, vậy ngươi cùng ai có? Sở Huyên, thế nhân đều nói ngươi là si tình người. Kỳ thật ngươi là nhất lãnh khốc vô tình. La Khỉ Lam hai mắt có chút đỏ lên, ngửa đầu bước trở về trong mắt nước mắt, đạm mạc nói. Sở Huyên, nếu có kiếp sau, nguyện ngươi ta vĩnh không quen biết. Nói xong, liền xoay người chạy ra. Nhìn La Khỉ Lam rời đi bóng dáng Sở Huyên rũ rũ mắt mắt. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một bên, Vinh Lão Vương Phi. Tổ mẫu, ta không phải cái hảo trượng phu, ngày ngày sau cũng đừng bởi vì hòa ly việc khó xử nàng. Vinh Lão Vương Phi đau lòng lôi kéo Sở Huyên. Ngươi đứa nhỏ này, tâm địa không đủ ngạnh cũng không đủ mềm, cho nên cuối cùng có hại đều là ngươi, điểm này, ngày sau ngươi nhưng nhất định đến sửa nha. Sở Huyên cường cười gật gật đầu. Tổ mẫu, tổ nhi bất hiếu, ngài cùng tổ phụ bảo trọng, tổ nhi đi rồi. Nói xong, tránh ra Vinh Lão Vương Phi lôi kéo, cũng không xem vương phủ những người khác, lập tức đi tới lưu đài trong đám người. Vương phủ chủ tử đều tới. Chỉ là Sở Chiêu vợ chồng cùng Sở Diệu vợ chồng đều chạm đến khá xa. Sở Chiêu cùng Sở Diệu đều phá lệ trầm mặc, nhìn chậm rãi rời đi lưu đày đám người, trong mắt đều lập lòe phức tạp chi sắc. Bất quá này khác thường cảm xúc thực mau liền biến mất. Cuối cùng, chỉ có Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Lão Vương gia sắc mặt vẫn luôn không tốt, mà Vinh Quận Vương cũng liền so ngày thường trầm mặc một ít. Chờ đến lưu đày, nhân viên thân ảnh rốt cuộc nhìn không tới, vương phủ mọi người mới dẹp đường hồi phủ. Lên xe ngựa khi Thời Phù Hân hướng chung quanh vây xem, trong đám người nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại hiểu rõ thu hồi tầm mắt. La Khỉ Vân sẽ đến nàng không kỳ quái, rốt cuộc nàng cùng Sở Huyên chính là từng có hôn ước. Sở Huyên vẫn luôn không tiếp thu La Khỉ Lam, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì La Khỉ Vân. Thời Phù Hân chú ý tới La Khỉ Vân trong mắt không tha, nhăn nhăn mày, nàng đối Sở Huyên sẽ không còn có cảm tình đi. Người khác cảm tình sự, Thời Phù Hân là không thích trộn lẫn, chỉ là La Khỉ Vân nắm giữ Hưng Nhạc Phường tình báo hệ thống, nàng liền không thể không chú ý. Xem ra đến Hưng Nhạc Phường bên kia, đến để đi lên vài người. Bởi vì Sở Diệu không có giúp Sở Huyên rời khỏi sau, Vinh Lão Vương Phi liền không hề thấy Sở Diệu, ngay cả Thời Phù Hân, mùng 1/15 Thỉnh An, đều cấp cự tuyệt, một bộ không tính toán tái kiến hai người bộ dáng. Đối này, Thời Phù Hân không đã chịu một chút ảnh hưởng. Sở Diệu, nhưng thật ra trầm mặc hai ngày, bất quá thực mau liền đi ra. Hiện giờ, hắn cũng không biết có phải hay không cưới Thời Phù Hân, có chính mình tiểu gia, hy vọng được đến trưởng bối tán thành cùng vừa lòng, đã không như vậy mãnh liệt. Hai vợ chồng đều không có muốn nhân nhượng Vinh Lão Vương Phi ý tứ, không có chủ động đi hòa hoãn quan hệ. Thế cho nên, lúc sau Vương Phủ có việc hoặc là có tụ hội thời điểm, đều sẽ cố ý rơi xuống bọn họ. Chậm rãi, vợ chồng hai cùng trong Vương Phủ những người khác, dần dần quá thành hai nhà người. Đối này, Thời Phù Hân là tương đương vừa lòng. Trong Vương Phủ người không thích nàng, nàng đâu, cũng đối bọn họ thích không lên, hiện giờ ai lo phận nấy, nàng chỉ cần cố hảo nàng tiểu gia là được. Bớt lo lại dùng ít sức. Thời gian chỉ chớp mắt, tiến vào tháng 5. Đoan Ngọ cung yến thượng, Hoàng thượng trước mặt mọi người tuyên bố Sở Chiêu vì Vinh Thân Vương Phủ Thế Tử một chuyện. Việc này, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân trước đó một chút cũng chưa nghe nói. Ra cung trên đường, Thời Phù Hân nhìn trầm mặc không nói Sở Diệu. Ngươi còn hảo đi. Ta có thể có cái gì không tốt. Thời Phù Hân biết Sở Diệu giờ phút này trong lòng là không dễ chịu. Tuy rằng Vương Phủ tước vị là Vinh Quận Vương định đoạt, Sở Diệu cũng không nghĩ tới đương thế tử, nhưng đồng dạng là nhi tử, loại sự tình này như thế nào cũng nên trước đó thông chi một tiếng. Sở Diệu trầm mặc một lát, đột nhiên thoải mái nói. Kỳ thật như vậy cũng hảo, bọn họ càng không đem ta để ở trong lòng, ta liền càng không nợ bọn họ. Ngươi vốn dĩ liền không nợ bọn họ cái gì nha, đối với cha mẹ trường bối, bọn họ dưỡng ngươi tiểu, ngươi dưỡng bọn họ lão, đến nỗi mặt khác trả giá, dù sao cũng phải có tới có lui đi. Trường bối làm việc không chú ý, đương tiểu bối không cần phải tự trách. Sở Diệu dắt qua Thời Phù Hân tay. Nắm đến gắt gao, Thời Phù Hân cười cười, cùng Sở Diệu sóng vai ra cửa cung. Ở hai người phía sau mười mấy mét ở ngoài, Tứ Hoàng Tử cùng Sở Chiêu đang có nói có cười. Chúc mừng ngươi nha, Vinh Quận Vương Thế Tử. Nhìn đi ở đằng trước Sở Diệu, cười nhạo nói. Ta phía trước còn lo lắng phụ hướng vào Sở Diệu đâu. Hiện giờ xem ra là ta tưởng sai rồi, Phụ Hoàng cũng không như vậy coi trọng Sở Diệu. Sở Diệu, bất quá là tiếp theo cái Diệp Mặc mà thôi. Sở Chiêu cũng đang xem Sở Diệu, có được phụ thân toàn tâm thiên vị hắn trong lòng, nhiều ít là có chút tự đắc. Sở Diệu năng lực cường thì thế nào còn không phải không được phụ vương, tổ phụ tổ mẫu coi trọng. Tứ Hoàng Tử lại nói, ngươi sau khi trở về, giúp ta nhìn chằm chằm khẩn Sở Diệu hai vợ chồng. Đặc biệt phải chú ý bọn họ có hay không cùng lão đại âm thầm lui tới. Sở Chiêu mặt lộ vẻ chần chờ. Sở Diệu hẳn là sẽ không đầu nhập vào đại hoàng tử đi. Hoàng thượng chính là nhất không chấp nhận được có nhị tâm người. Tứ Hoàng Tử, Sở Diệu có lẽ sẽ không đảo hướng lão đại, nhưng ngươi đã quên, Thời Thị chính là lão đại sư phụ, có như vậy tầng quan hệ ở, bọn họ âm thầm không chừng sẽ đến hướng. Nói, ta mị cười. Nếu là chúng ta có thể bắt được bọn họ âm thầm lui tới chứng cứ, mặc kệ Sở Diệu có hay không tham dự, phụ hoàng bên kia hắn đều không hảo công đạo. Sở Chiêu gật đầu đồng ý. Tới rồi cửa cung, Sở Chiêu liền cùng Tứ Hoàng Tử tách ra. Tứ Hoàng Tử vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, liền thấy được từ trong cung ra tới Đông Phương Trường Khanh, nghĩ đến Thái Tử cho chính mình danh sách, ra tiếng đem người gọi lại. Trường Khanh công tử, một khối đi uống một chén như thế nào? Đông Phương Khanh có chút không muốn, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay cung yến thượng, Hoàng thượng lại gõ một phen Minh Quốc công phủ. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ngồi bổn Hoàng tử xe ngựa đi, Đông Phương Trường Khanh lên xe ngựa, liền nhìn đến Tứ Hoàng Tử cười như không cười nhìn chính mình. Thật là không nghĩ tới nha, chưa bao giờ tham dự đoạt đích Minh Quốc công phủ, cư nhiên sẽ đầu nhập vào Thái Tử. Nghe được lời này, Đông Phương Trường Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầy mặt cảnh giác, nhìn Tứ Hoàng Tử. Hắn biết, Minh Quốc công phủ bị Thái Tử bán cho Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử thấy Đông Phương Trường Khanh một chút liền căng chặt lên, cười nói. Phóng nhẹ nhàng, bồn Hoàng Tử không tưởng thế nào, bất quá, Minh Quốc công phủ có thể duy trì thái tử, hẳn là cũng có thể duy trì bổn hoàng tử đi. Nghe vậy, Đông Phương Trường Khanh khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có sở cầu liền hảo, có cầu là có thể nói là có thể vì Minh Quốc công phủ tranh thủ đến cơ hội. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đáp lại tứ hoàng tử. Dễ dàng được đến đồ vật, không ai sẽ quý trọng. Thấy Đông Phương Trường Khanh không đáp lại, chính mình tứ hoàng tử trầm mặt. Sao, coi thường bổn hoàng tử? Đông Phương Trường Khanh vội vàng nói. Điện hạ, việc này rất trọng đại, thần đến hồi phủ cùng gia phụ thương lượng. Tứ hoàng tử biết Đông Phương Trường Khanh ở giả bộ, hừ một tiếng. Bổn hoàng tử là tự cấp các ngươi cơ hội. Các ngươi từ lên chỉ bố thắc vòng.